Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1214, ồn ào quá. Một cái tát chụp chết, ha ha ha, khoa trương, tùy ý tiếng cười, vang vọng ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người, cũng yên lặng không nói, cũng không có ai dám mở miệng phản bác. Bầu không khí trong lúc nhất thời, ngưng trọng tới cực điểm, đè nén người cơ hồ thở không nổi. Ha ha ha, không diệt thiên đế tiếng cười không chút kiêng kỵ, y nguyên còn tại kéo dài. Đúng lúc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng, trong trẻo lạnh lùng quát nhẹ âm thanh, ồn ào quá, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Không diệt thiên đế nghe tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong hư không vô thượng mặc đế bọn người, lại là ngạc nhiên giật mình, là hắn, nhưng liền tại bọn hắn kinh nghi trong lúc đó, một cái trắng noãn như ngọc, không nhiễm trần thế thủ trưởng, xé rách hư không, rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ hư không phong vân biến sắc, nhật nguyệt tối tăm, oanh. Thủ trưởng hướng phía không diệt thiên đế rơi xuống. Không tốt, cảm nhận được thủ trưởng tản ra uy áp kinh khủng. Không diệt thiên đế nói thầm một tiếng không ổn. Hắn vừa định lách mình trốn. Nhưng này thủ trưởng cũng đã không buông tha một trưởng vỗ xuống. Sau đó, không có sau đó, vừa mới còn hung hăng càn quấy. Miệt thị vạn giới trung đế không diệt thiên đế. Đã hóa thành một đống thịt vụn, trên mặt đất trung đế cảnh cường giả, không dám tin xoa xoa hai mắt, lại phát hiện, vậy không diệt thiên đế, quả thật là chết không thể chết lại. Tê, lần này, hít vào khí lạnh âm thanh, liên tiếp vang lên, không ai có thể duy trì bình tĩnh. Trời ạ, rốt cuộc là người nào xuất thủ? Thật là đáng sợ, người này là ai? Ta vạn giới bên trong, chẳng lẽ còn có nhân vật khủng bố như vậy tồn tại? Không có so sánh liền không có tổn thương a. Đường đường thái cổ thời kỳ nổi danh nhất tam tiên đế. Ma đế, yêu đế, hoặc một chiêu bị thua, hoặc sợ chiến không ra. Nhưng người này lại vẻn vẹn một cái tát, liền đem cái kia không rõ lai lịch cường giả đập chết. Nhất định kinh khủng như thế. Không nhớ rõ vạn giới bên trong còn có so với tam tiên đế. Ma đế, yêu đế kinh khủng hơn nhân vật. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Ta nghĩ tới, có vẻ như còn có một người. Trong tiếng nghị luận, tất cả đế cảnh cường giả, phổ thông vũ tu, cũng suy đoán lên vừa mới bàn tay kia chủ nhân là ai. Đến cuối cùng nhất. Một tên tuổi tác khá lớn đế cảnh cường giả, run lập cập để lộ ra một tia tin tức. Mộc lão, xin hỏi, rốt cuộc thần thánh phương nào, năng lực khủng bố như thế? Trung đế cảnh nghe vậy, nhào nhào hướng phía cái kia mộc lão hỏi. Mộc lão trên mặt bôi qua một chút do dự, nhưng nhịn một lát sau, hắn rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói một câu. Thái cổ thời kỳ có cái tuyệt thế cường giả, được xưng là thái cổ cấm chế. Lão hủ muốn đến, có lẽ chỉ có hắn có thể cường đại như thế đi. Nghe được mộc lão cái này hàm hàm hồ hồ đáp lời. Mọi người nhất thời buồn bực bắt đầu. Cái này quá cổ cấm chế rốt cuộc là người nào? Không phải bọn hắn kiến thức hẹp hòi, mà là lấy bọn họ tầng thứ. Căn bản là không tiếp xúc được cường giả như vậy, tự nhiên không thể nào nghe hiểu, nhưng trong hư không một đám thái cổ tiên đế nhóm, thì là run lẩy bẩy bắt đầu. Không ít nổi tiếng vạn giới thái cổ tiên đế, đã dọa đến quỳ xuống hạ xuống. Trước kia, bọn hắn tuy nhiên e ngại thái cổ cấm chế, nhưng cũng chỉ là cho là đối phương có lẽ mạnh hơn bọn họ ra một bậc thôi. Mà bây giờ xem ra, cái này mẹ nó nào chỉ là một bậc a, nhất định chính là kém 108.000 dặm. Ma đế trên mặt tràn đầy đắng chát, uổng hắn vẫn còn tồn lấy khiêu chiến thái cổ cấm kỵ tâm tư. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, ở trong mắt người ta, chính mình có lẽ chính là con kiến hôi. Không, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Dù sao, năng lực một chiêu bại trong chớp mắt hắn không biết tên cường giả. Vị kia bất quá nhẹ nhàng nhất bàn tay, liền đem đập chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục